Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, Kha Lâm. Mặt khắc phủ thượng có ba mươi mấy danh sĩ vệ toàn bộ trang viên tòa thành diện tích tương đối lớn. Ba mươi mấy danh sĩ vệ chân thực quá ít tại đế quốc Khải Tát, người nào không biết nơi này là để nhất pháp thánh nhà, ai dám động đến nơi này đừng đến. Mê đầu bọn chuột nhắt ra đã dám đến cũng không cần co đầu rụt cổ, không có cho thiên ma nữ mất mặt. Phí Liệt cách bình tĩnh nói, hắn đã biết người đến là ai, không có gì đáng sợ, chỉ Kha Lâm đúng cái để cho người ta nhức đầu ra hỏa. Nghe nói hắn chưa từng chính diện ứng chiến, trên thực tế hắn võ lực thường thường cũng không có khả năng chính diện tác chiến. Hừ, bên người ngươi mới là không mặt mũi hàng chết, còn vụng trộm không đến liền đoạt. Thanh âm Kha Lâm như cùng ở tại Thái Miếu lúc hư vô mờ mịt, cũng không biết hắn người ở chỗ nào. Đừng giả thần giả quỷ, ngươi biết ma pháp sư không sợ những, chẳng lẽ nhất định phải ta bức ngươi đi ra không? Phí Liệt cách trầm giọng nói, tiện tay đem ống tay áo xé rách đoàn thành mấy cái vải bố ra hiệu. Đám người đem lỗ tai chắn. Mặt khắc phu nhân trước cho hai đứa bé nhét tốt, tiếp lấy cho mình nhét bên trên vải bố. Về phần mã á, Phí Liệt cách cho rằng không cần thiết, ngươi có thể thử một chút. Kha Lâm bất vi sở động, hắn đối với mình ẩn thân bí tàng bản lĩnh cực kỳ tự tin, đừng nói là võ thánh ma đạo sư, là được pháp thánh tự mình cũng đừng nghĩ tìm tới mình. Hắn võ lực không được, dựa vào là được loại bản lãnh này, nếu không trộm nhiều người như vậy đông tây sớm bảo người phân thây đâu, còn có thể sống đến hiện tại. Phí Liệt cách quay đầu nhìn thoáng qua Chu Lợi An, cố ý đối với hắn tà tà cười một tiếng, thuận tay trước giáo dục một chút vấn đề đồ đệ. Sau khi cười xong xoay người lại, đây chính là hắn nghiên cứu thời gian thật dài mới hơi có tạo thành, hôm nay vẫn là lần đầu tiên lấy ra gặp người, ngay cả mã á cũng không biết. Tay phải vung khẽ một đại đoàn ma lực lỏng lẻo bay ra. Ma pháp nguyên làm không có theo bất luận một loại nào ma pháp tiến hành sắp xếp, dạng này ma lực tự nhiên không thể gây tổn thương cho người. Bọn chúng cùng không gian nguyên tố khác biệt duy nhất địa phương đúng trải qua Phí Liệt cách luyện hóa càng thêm tinh thuần. Phí Liệt cách đương nhiên sẽ không lãng phí ma lực chơi những đoàn ma lực bay ra mấy chục mét tài. Một đại đoàn trong bụi cỏ dừng lại, tương hỗ ở giữa ma sát lóe ra đạo đạo điện quang, nguyên tố ở giữa cự liệt ma sát ra thanh âm ô ô, từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến gấp, thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng liệt như quỷ khóc trách gào. Đây chính là Phí Liệt cách căn cứ núi cát quỷ âm thầm sáng lập ra âm công ma pháp kim thiên lần thứ nhất sử dụng ra. Ném ra ngoài đoàn trước đó đã định tốt tuyến đường ma lực, Phí Liệt cách cũng không có dừng lại, một đoàn lại một đoàn ma lực hướng bốn phía bay ra, tất cả khả năng chỗ giấu người một cũng không buông tha. Quỷ im ma rít gào đúng Phí Liệt cách cho âm công ma pháp đặt tên, lực công kích không tính quá mạnh, đúng là địa đạo phạm vi công kích, mỗi cái quỷ âm ma rít gào chí ít có thể lũng che đậy mấy chục mét vuông phương viên, mà lại loại ma pháp này tiếp tục thời gian dài tiêu hao ma lực ít, chỉ cần Phí Liệt cách nguyện ý đem mấy chục cây số vuông che kín quỷ ngầm cũng không thành vấn đề. Một thân ảnh nhảy ra, trong tay kiếm bản rộng hiện ra kim hoàng sắc, bổ ra mấy chục đạo quang hoa đem ngay tại ma sát ra quỷ âm địa ma pháp nguyên làm đánh tan, thanh âm lập dừng. Dù cho Phí Liệt cách đem quỷ âm ma rít gào đặt ở mấy chục mét bên ngoài, mặt khắc phu nhân cũng suýt nữa té xỉu, hai đứa bé một mặt trắng bệch, thanh âm kia chỉ dùng vải bố đúng không có cách nào ngăn trở, cũng may bọn họ đứng tại sau lưng Phí Liệt cách. Phí Liệt cách thân thể bốn kích địa ma pháp thuẫn hữu hiệu ngăn trở đại bộ phận quỷ âm. Hừ, tà môn ngoại đạo quỷ kêu cái giám. Người kia chân đạp bước đi hình chữ T đứng tại vườn hoa trên đồng cỏ, khoảng cách hai người 30 mét có hơn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã đem Phí Liệt cách quỷ êm phá vỡ. Phí Liệt cách xem thường cười một cái nói, ngươi cũng thiên ma nữ đồ đệ không biết là vị nào. Quỷ Imagine gào bị phá vỡ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người đến là vị võ thần, nếu như ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có gì có thể trở thành võ thần. Có tử linh tại Phí Liệt cách lực lượng 10 phần, mặc dù chỉ thả ra 3 bộ tử linh khô lâu nhưng thực lực đã ở xa võ thần phía trên, coi như đến 2 vị võ thần hắn cũng có nắm chắc đối phó, huống chi còn có lợi hại hơn tử thạch không có phóng xuất. Phí Liệt cách tạm thời còn không muốn lấy nó ra dọa người, địch nhân không có hù ngã đừng đem vừa thu đồ đệ hù chết. Kỳ thật Phí Liệt cách cũng biết chưa đi qua lễ bái sư tiểu gia hỏa gan lớn đâu, thả ra tử thạch cũng dọa không ngã hắn, ngược lại Mạt Khắc phu nhân cùng Cát Na rất có thể bị tử thạch hù đến. Người nói chuyện đầu đội lên một lùm hoa cỏ, Kha Lâm lung la lung lay đứng lên dẫm lên như bước trên mây, bưng bộ pháp đi đến sư huynh bên người mắng, gặp quỷ còn có dạng này ma pháp, thật là khó chịu hoé. Không dám đi đỡ sư huynh, xoay người bắt đầu nôn mửa liên tu quỷ âm hào hào. Lợi hại võ lực của hắn thường thường đấu khí cực yếu. Vừa rồi có một đoàn quỷ âm ngay tại đỉnh đầu hắn, nếu như không phải sư huynh tới, hắn đã chuẩn bị bào lộ, ta đúng võ thần Ái Đức Hoa. Ngày khác mạn ngươi thị ma đạo sư, ta cũng không thể coi là khi dễ ngươi, trước tiên đem Kha Lâm đông tây còn cho hắn, nếu ta tha cho ngươi một mạng. Ái Đức Hoa lớn xì xì nói, kỳ thật trong lòng hắn cũng không chắc, không biết bên người Phí Liệt cách hai người là ai, càng nghĩ không thông Khô Lâu vì cái gì có thể đi lại 30 mét khoảng cách, đối với võ thần mà nói đã là rất gần, một giây đồng hồ bên trong liền có thể công kích đến đối phương. Khoảng cách gần như thế hắn lại cảm giác không thấy hai người kia hô hấp và nhịp tim, đây chính là chưa bao giờ có sự tình, dù cho đối mặt chính phải cùng mình cùng giai võ thần cũng không có khả năng dạng này. Thiên ma nữ đâu, để hắn tới gặp ngươi còn chưa xứng. Phí Liệt cách hai tay phía sau học bối tạp, dáng vẻ lão sư ngừa mặt hướng lên trời nhìn, cũng không nhìn Ái Đức Hoa một chút, hắn là cố ý giả vờ. Có 3 cái tử linh tại, thật sự là hắn không lo lắng Ái Đức Hoa đánh lén, chẳng qua cũng sẽ không như vậy tự đại. Phí Liệt cách chỉ đang thử thăm dò. Hoa hảo khốc Nga, lão sư thái đẹp trai so thúc thúc còn muốn đẹp trai, đây chính là võ thần. Chu Lợi An từ trong quỷ âm khôi phục lại, miệng lại bắt đầu không ở yên. Tiểu gia hỏa kiến thức quả nhiên không tầm thường, thế mà biết cái gì là võ thần, cũng biết võ thần đúng người rất lợi hại vật. Hừ, Đan Trạch Nhĩ Pháp Thánh đã chết, Kha Lâm đã tìm hiểu qua, nơi này có một mình ta đã đủ. Ái Đức Hoa khinh thường nói, đừng đùa, thâm trầm, ở chỗ này không có Đan Trạch Nhĩ, hắn là được cường đại nhất. Người đối phó 2 cái tiểu bối đã đủ. Cái gì? Mạt Khắc phu nhân lên tiếng kinh hô, Chu Lợi An cùng Cát Na một mặt mờ mịt, Đan Trạch Nhĩ Pháp Thánh, đây không phải là lão đầu. Lão đầu chết rồi, nói bậy, lão đầu căn bản sẽ không chết, hắn đều sống 300 năm, 300 năm cũng chưa chết làm sao có thể chết. Phí Liệt cách nhìn ngang Ái Đức Hoa, tay trái vung khẽ, mã á lui ra phía sau mấy bước, đỡ lấy lung lay sắp đổ Mạt Khắc phu nhân. Phí Liệt cách đã được đến hắn muốn đáp án, chỉ có Ái Đức Hoa một người vậy thì dễ làm rồi. Đừng nhìn Phí Liệt cách gọi thẳng tên thiên ma nữ dường như xem thường bộ dáng của nàng, kỳ thật trong lòng đối với cái này truyền kỳ nữ tính đúng tràn đầy kính ý, hơn nữa còn có chút sợ hãi. Người ta nhưng có 12 cái đồ đệ, không nói những cái khác, 3 vị pháp thánh, 5 vị võ thần, đừng nói toàn đến chỉ một nửa, cho dù có tử thạch Phí Liệt cách cũng không có nửa phần nắm chắc. Đã ngươi dám can đảm mình đến vậy, liền không muốn trở về. Phí Liệt cách nói, 3 bộ tử linh đồng thời xuất thủ, 3 đầu ma hồn bắn nhanh ra như điện, mảng lớn xương châm, 4 đạo cốt mâu. Ái Đức Hoa dưới chân duỗi ra 4 cái khô tay thật chặt bắt hắn lại mắt cá chân. Khô tay đương nhiên không cách nào lưu lại, Ái Đức Hoa đấu khí lướt qua 4 cái khô tay chấn động đến vỡ nát chậm nửa giây hắn liền không thể không huy động kiếm đem mảng lớn xương châm xoắn nát. Cốt mâu mặc dù thô to chút cũng không khó đối phó, ngược lại bốn cái trong suốt ma hồn khó đối phó. Nhất, tử linh lý nguyên ma hồn đúng không thấy được, nhưng ma lực ba động lại không cách nào ẩn tàng thân. Là võ thần đương nhiên có thể cảm giác được, nhưng người nhóm đã thành thói quen sử dụng con mắt, bởi vậy không thấy được ma hồn để ái đức hoa né. Tránh gian nan nhất, không chỉ có những một thanh đen bóng sáng cốt kiếm phong bế ái đức hoa đường lui. Vì né tránh chống cự hai cỗ tử linh ma pháp, hắn đã mất đi tốt nhất chỗ đứng, không thể không cùng tử linh võ thánh cứng rắn vứt một kiếm. Đấu khí của hắn xa so với tử linh võ thánh mạnh mẽ hơn rất nhiều, cốt kiếm lên tiếng mà gãy ái đức hoa liền lùi lại 13 bước, rốt cục lóe lên bốn đạo ma hồn. Tử linh võ thánh không sợ chết, không sợ đau, cũng không sợ cốt kiếm hư hao bị đẩy lui vài chục bước. Cả người xương cốt ra thẻ thẻ tiếng vang lại lần nữa vọt lên. Cùng thời khắc đó, đợt thứ hai ma pháp công kích lại đến. Mà lại lần này so với lần trước ma pháp càng nhiều, lần đầu tiên bốn đạo ma hồn còn đang đằng sau, lại gia nhập hai đạo ma hồn. Trước mắt ái đức hoa con đường toàn bộ bị phong kín, chỉ có thể trước đối phó ba bộ tử linh hắn vốn định trước hết giết Phí Liệt Cách cùng Mã Á, không nghĩ tới ba cái không người không quỷ đông tây thế mà lợi hại như vậy, đặc biệt là hai vị pháp sư không sai biệt lắm có pháp thánh thực lực nhưng lại so pháp thánh yếu rất nhiều, bằng không hắn ở đâu là hai vị pháp thánh đối thủ. Trong nháy mắt đứt gãy, cốt kiếm khôi phục như lúc ban đầu, chỉ so với ban đầu nhỏ rất nhiều, nhìn không giống kiếm bản rộng, ngược lại cùng quý tộc trang trí dùng gai nhọn kiếm có chút tương tự. Từ linh khô lâu vũ khí trong tay là dùng xương cốt chế tác mà thành, cùng kim loại vũ khí hoàn toàn khác biệt. Khô lâu lần nữa võ thánh công kích, đối với nó công kích ái đức hoa toàn không có để ở trong lòng. Chú ý đều tập trung ở hai cái tử linh pháp trên thánh thân, mặc dù bọn chúng so khi còn sống yếu đi rất nhiều nhưng vẫn như cũ để hắn cảm giác khó mà chống đỡ, xem ra hôm nay chỉ có thể trước tiên lui. Đi trở về đi tìm tới sư huynh, trở về tìm Phí Liệt Cách tính sổ, thẳng đến lúc này hắn còn không biết Phí Liệt Cách cùng tên Mã Á hoàn toàn bởi vì tử linh lý nguyên đem Kha Lâm trộm đến đông tây, cướp đi hắn cùng Kha Lâm nhất là giao hảo, lần này vì hắn ra mặt. Xoay tay lại một kiếm lóe kim sắc quang mang, kiếm bản rộng lại ngắn một nửa, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm rời ra đối phương cốt kiếm, không nghĩ tới kiếm bản rộng biến ngắn một nửa, kiếm bản rộng chặt tới cốt kiếm bên trên lúc cốt kiếm mũi kiếm đã phá vỡ hộ thân đấu khí, nhàn nhạt đâm vào ái đức hoa vai phải đầu. Thập sư huynh cẩn thận, Kha Lâm hét lớn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, như thế mảnh cốt kiếm nhìn yếu ớt vô cùng, làm sao có thể phá vỡ sư huynh hộ thể đấu khí. Đầu vai đau xót tiếp lấy một mảnh chết lặng, ái đức hoa hoảng sợ. Nếu như những người khác khả năng coi là chẳng có gì ghê gớm, nhưng hắn thân là thiên ma nữ đệ tử, mặc dù không hiểu dùng độc lại biết độc tính cốt kiếm bên trên lại có độc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.